Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 29, khoáng độc cự xà. Tốt, ta hiện đang sử dụng báo thủ nguyền rủa. Sau đó tất cả mọi người chạy tới quặng mỏ ở ngoài điểm phục sinh mai phục. Chờ Tiểu Thanh tin tức, nếu là cái kia cao thủ không động thủ, chúng ta liền chủ động xuất kích. Tử Tường Vi gật gật đầu, trong tay nàng lấy ra một tờ cổ xưa màu xám quyển trục. Nhẹ nhàng bóp, quyển trục liền tiêu xài làm một cỗ hào quang màu xám biến mất. Nhìn qua cỗ này ký thác các nàng báo thủ dục vọng ánh sáng. Bất Dạ Tường Vi tất cả mọi người, ở dưới bóng đêm đi theo Tử Tường Vi hướng về phía quặng mỏ phụ cận dã ngoại điểm phục sinh tiến đến. Quặng mỏ mặt đất ải nhân thôn không có điểm phục sinh. Người chơi tại quặng mỏ bên trong chết, lại ở phụ cận cái kia điểm phục sinh phục sinh. Dã ngoại điểm phục sinh đối 10 cấp trở xuống người chơi là khu vực an toàn. 10 cấp trở lên người chơi phục sinh về sau, chỉ có 1 phút an toàn thời gian. Gia viên phần lớn trò chơi dã ngoại điểm phục sinh đều là như thế thiết lập. Sủng vật thiên đường cũng không ngoại lệ. Tử Tường Vi biết huyết minh tại quặng mỏ về sau, nàng liền lựa chọn quặng mỏ phụ cận địa điểm vùi đầu luyện cấp. Đồng thời khiến cho có được ẩn thân kỹ năng Tiểu Thanh. Theo dõi huyết minh người, tốt tùy thời hành động. Tại không đêm Tường Vi người chơi bắt đầu hành động trước 1 phút đồng hồ. Dưới mặt đất quặng mỏ, bị móc ra cự xa dẫn theo nhóm lớn thủ hạ. Điên cuồng công kích huyết minh cùng ác linh công biết những cái kia đang đào mỏ thành viên. Tất cả mọi người rút lui. Thuẫn kỵ sĩ tiến lên yểm hộ. Huyết cuồng đồ bên dưới quả quyết mệnh lệnh. Bị móc ra cự xa boss đẳng cấp có cấp 25 độ cao. Sau hai người bọn họ công người biết cao trọn vẹn cấp 7 cấp 8. Muốn giết rất khó, nhưng mà cũng không phải là không thể đánh. Nếu là tiến lên thuẫn kỵ sĩ có thể ngăn cản được boss công kích, bọn hắn là có thể nếm thử giết chết cự xà boss. Mấy cái cầm thuẫn người chơi chạy vội tiến lên, hỗ trợ ngăn cản đuổi tới quái vật. Huyết minh người chơi trang bị cũng không tệ. Những cái kia móc ra loài rắn quái vật, mặc dù có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Muốn đi vẫn có thể đi. Mấu chốt là cự xà boss tổn thương quá kinh người. Lão đại, này boss gọi khoáng độc cự xà, ưa thích nuốt chửng có độc khoáng thạch. Có người trinh sát đến cự xà boss tin tức, hướng về phía huyết cuồng đồ bẩm báo. Khoáng độc cự xà, thuẫn kỵ sĩ cẩn thận, mục sư chuẩn bị xua tan kỹ năng. Huyết cuồng đồ nghe vậy lông mày nhíu một cái, hắn nghiêm nghị hét lớn. Rắn độc boss, phiền toái a. Một bên ác vô cực nghe vậy, không khỏi lên tiếng, hai đại sẽ mọc ra âm thanh đồng thời. Khoáng độc cự xà boss bị ở trong một tên thuẫn kỵ sĩ kéo cừu hận. Nó miệng rộng mở ra, một cỗ hắc lục xương độc liền từ trong miệng nó phun ra. Bao phủ chung quanh hai tên thuẫn kỵ sĩ, có huyết cuồng đồ nhắc nhở. Phía sau mục sư lập tức cho hai thuẫn kỵ sĩ sử dụng xua tan kỹ năng. Tại sủng vật thiên đường bên trong, người chơi là không có nghề nghiệp phân chia. Nhưng mà truyền thống nghề nghiệp phân chia đối công hội mà nói là ắt không thể thiếu. Huyết minh thuẫn kỵ sĩ, mục sư đều là mang theo tương ứng kỹ năng tiến vào trò chơi. Khu không tản được, mà lại boss độc này, thật là lợi hại. Bất quá, mục sư đẳng cấp cùng khoáng độc cự xà boss đẳng cấp kém quá nhiều. Xua tan kỹ năng không có có hiệu quả. Hai cái thuẫn kỵ sĩ tại phòng ngự kỹ năng dưới. Lực phòng ngự đủ mạnh, ngăn cản một hồi boss vật lý công kích vốn là không thành vấn đề. Nhưng ở cự xà boss bắn ra xương độc dưới, sức phòng ngự của bọn họ đại giảm. Xương độc tạo thành độc tính tổn thương cũng dị thường kinh người. To lớn màu xanh tổn thương không ngừng bay lên. Dù cho phía sau mục sư liên tục tăng máu, cũng không cách nào bảo trì HP. chỉ có thể khiến cho máu mất đến hơi chậm chút, đánh không lại, tất cả mọi người rút lui. Ác Vô Cực nhìn cũng nhíu mày, khiến cho ác linh công người biết đều đi theo huyết minh người rút lui. Hai cái thuẫn kỵ sĩ tạm thời trước liều mạng lôi đi quái vật cừu hận. Rốt cục khiến cho hai cái công hội thành viên chủ yếu đều thuận lợi rút ra phòng khách, chỉ chết mười mấy người. Này cực phẩm đá quý xem ra là không có như vậy mà đơn giản có thể thu được. Muốn đi trước tiên đem đẳng cấp bắt đầu luyện, mới có thể giết được cái kia boss. Không thể tiếp tục đào bảo thạch lời nói, cùng cao thủ kia liều mạng cũng không có lời. Cuồng đồ huynh định làm như thế nào? Muốn hay không trước từ chúng ta bên kia lối đi rút lui? Ác Vô Cực lên tiếng hỏi thăm. Vẫn là ác linh công hội trước sau như một tác phong. Có thể không chính diện dùng sức mạnh đều tận lực tránh cho. Chỉ là một cái gọi là cao thủ. Chúng ta huyết minh lúc nào sợ qua? Huyết cuồng đồ nhạt tiếng nói. Hắc hắc, cũng thế. Vậy chúng ta liền đi trước. Đẳng cấp không sai biệt lắm. Chúng ta lại tụ hợp. Ác Vô Cực cười hắc hắc nói. Phất phất tay, dẫn người rời đi. Cái kia cực phẩm đá quý muốn đào mới có thể đào được đi ra. Tại không giết chết cái kia khoáng độc cự xà boss trước, không ai có thể giành được đi cái kia cực phẩm đá quý. Hắn không cần lo lắng đá quý bị người nhanh chân đến trước. Chỉ cần mau sớm tăng lên công hội thành viên đẳng cấp. Về phần huyết minh muốn đi giáo huấn cao thủ kia, ác vô cực đó là lại hoan nghênh cực kỳ. Báo thù nguyền rủa, không dấu vết các ngươi lại làm chuyện gì tốt. Ác linh công người biết rời đi, huyết cuồng đồ đi trở về đến huyết minh bên trong. Trầm mặt quát, ngay tại vừa mới, hắn mới biết được có người đối huyết minh phát động báo thù nguyền rủa. Nếu không có như thế, hắn chọn cùng ác linh công hội cùng rời đi. Đừng nhìn ác vô cực cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài. Huyết minh cùng ác linh công hội đã là hợp tác, cũng là quan hệ cạnh tranh. Bọn hắn là đồng thời biết nơi này cực phẩm bảo thạch tồn tại. Hai bên đại chiến một trận, kết cục có thể là lưỡng bại câu thương, tiện nghi người chơi khác. Cho nên hai cái công hội quyết định tạm thời hợp tác. Chờ đến cực phẩm đá quý đào lên, rồi quyết định là giết chóc tranh đoạt vẫn là chia đều. Nếu để cho ác vô cực biết huyết minh bên trong có một bộ phận lớn thành viên bị người thực hiện báo thù nguyền rủa, chỉ sợ ác linh công hội cái thứ nhất trở mặt, đem bọn hắn diệt, sau đó độc chiếm cực phẩm đá quý. Cuồng đồ đại ca, không cần lo lắng, là bất dạng tường vi những cái kia kỹ nữ phát động báo thù nguyền rủa. Thực lực của các nàng rất yếu, đối với chúng ta không tạo được uy hiếp, máu không dấu vết đi tới. Giải thích, hừ, ta sớm cùng các ngươi nói qua, trong trò chơi giết người là chuyện thường xảy ra, chỉ cần có lý do, lại thế nào giết đều không cần để ý. Giết người bản sự ngươi không có học được bao nhiêu, cũng là có thể tỏa hơi nóng phát động báo thù nguyền rủa. Cánh cứng cáp rồi a. Nói đi, các ngươi đúng không đêm tường vi người đã làm những gì? Huyết cuồng đồ mặt lạnh lấy quát, cũng không phải cái đại sự gì, cũng là bởi vì nhiệm vụ giết các nàng mấy lần, có chút huynh đệ nói lời khả năng khó nghe giờ. Máu không dấu vết có điểm chột dạ mà nói, có bao nhiêu người bị nguyền rủa rồi? Huyết cuồng đồ sắc mặt tái xanh hỏi. Không cần máu không dấu vết nói tỉ mỉ, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được đại khái tình hình. Đại khái 200 người. Máu không dấu vết cúi đầu. Hắc hắc, ngươi được a, chúng ta lần này tổng cộng liền hơn 300 người, kết quả có 2/3 bị nguyền rủa rồi. Huyết cuồng đồ cười lạnh, nếu không chúng ta rút lui trước lui, chờ 3 giờ nguyền rủa thời gian trôi qua. Máu không dấu vết suy nghĩ một chút nói, đần, ngươi cho rằng bất dạ tường vi vì sao lại hiện tại phát động báo thù nguyền rủa? Ngươi cho rằng còn có thể tránh né được không? Huyết cuồng đồ trầm mặt quát, cái kia cao thủ người chơi. Máu không giấu vết vẻ mặt có chút không thế nào dễ nhìn. Hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ. Để cho người ta chiến đấu đi. Chuyện lần này, trở về lại cùng ngươi tính sổ sách. Huyết cuồng đồ nhạt tiếng nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.